Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, giải quyết vấn đề phương thức. Hai hợp một hôm nay giữ gốc, tháng, tại toàn trường tiếng hoan hô bên trong, xác năm người lần lượt vỗ tay, vẻ mặt tươi cười, nhất là gót vớp, vui vẻ giống như là 200 tấn mập mạp. Trận đấu này đối xác mà nói cực kỳ trọng yếu. Trước mặt hai trận, bất luận là OMG vẫn là IG, tại S6 thời kỳ đều xa xa đảm đương không nổi, đá thử vàng, cái chức vị này. Nhưng ANG lại là Lý Mục ở tiền thế. Hàng thật giá thật S6 mùa xuân thi đấu LPL quán quân. Mặc kệ bọn hắn là bởi vì tại mùa giải mới bắt đầu không thể rèn luyện rất tốt vẫn là nguyên nhân khác, tóm lại, xác thắng, cái này Bo Ba nói rõ, xác đã là thi đấu vòng tròn bên trong nhất lưu đội ngũ. Nó là một cái mới đội, lại là một con ngựa ô. So với xác vui thích, ANG bên kia 5 người lại ảm đạm phai mờ. LOL cái trò chơi này có một loại ma tính. Thoáng thành thục người có lẽ trong tiềm thức minh bạch một cái đạo lý. Mình là tại chơi đùa, mà không phải bị trò chơi trưởng khống. Nhưng thật đụng phải loại kia liền kém một chút liền có thể thắng. Kết quả cuối cùng vẫn là thua đối cục lúc. Tâm tình sẽ không bị khống chế khó chịu. 30 tuổi người còn sẽ như thế. Lại càng không cần phải nói tuyển thủ chuyên nghiệp đều là vừa vặn trưởng thành. Thậm chí còn không có có trưởng thành người trẻ tuổi. Biệt khuất, khó chịu. Thua không cam tâm, tuyển thủ chuyên nghiệp cũng sẽ phạm phải sai lầm. Nhưng lần này, sai lầm quá nghiêm trọng. Song C bị khống chế lại trực tiếp miểu sát. Liên đới lấy Jungle cũng cùng một chỗ đi theo đưa. Cái này ai chịu nổi? Mà ta giác mặt hơi có vẻ u ám. Thẳng đến xác 5 người tới lúc bắt tay. Nét mặt của hắn mới dần dần hòa hoãn lại. Đội ngũ thua. Nhưng mà ta cảm thấy mình có thể làm đều làm được, mà lại không thể so với Lý Mục chênh lệch. Hắn không có thua. Nắm tay thời điểm, Lý Mục chú ý tới ma ta ánh mắt. Ánh mắt của hắn rất là sắc bén, không có chút nào chịu thua ý tứ. Đối với cái này Lý Mục chỉ là nở nụ cười. Đây là hẳn là, nếu là một trận thông thường thi đấu liền phục thua, vậy hắn cũng không phải là ma ta. S6 mùa giải, Mata trạng thái chập trùng rất lớn. Mùa xuân thi đấu, hắn hoàn toàn là lấy carry ZZ một tay. Thường thường có thể nhìn thấy bản thân hắn thể hiện ra không ít chói sáng đến cực điểm thao tác. Mùa hạ thi đấu thời điểm, Mata trạng thái có chỗ trượt. Nhưng đội ngũ có Uzi sau xem như bù mạnh. Bởi vì cái gọi là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Mata tại mùa hạ thi đấu trạng thái cũng không có biểu hiện ra trượt rõ ràng dấu hiệu. Thẳng đến thế giới thi đấu, vạn vật hiện hình, ngoại trừ đánh TSM một thanh Alistar có chút chói sáng bên ngoài. Mata phát huy được chỉnh thể trình độ cũng không cao, thậm chí hắn lấy sức một mình thành công kéo xuống tại S6 thế giới tổng quyết tái bên trên cơ hồ. Là vô địch phụ trợ anh hùng, Zira. Một tay gió ngữ người chúc phúc đem đồng đội đánh tự bế. Cho nên, Lý Mục cảm thấy hẳn là cố mà chân quý hiện tại. Mặc dù Mata không nhất định tại mùa hạ thi đấu bắt đầu biến vớt. Nhưng bắt lấy dưới mắt cơ hội cùng ANG làm nhiều tôi luyện. Đối với mình, đối toàn bộ xác chiến đội đều có tương đối lớn chỗ tốt. Năm trước, đây là bọn hắn cuối cùng một trận đấu. Bây giờ cũng coi là vẽ xuống hoàn mỹ dấu chấm tròn. Hậu trường phòng nghỉ, Phong Ca sờ lên cằm, đang xem phục bàn, tranh tài vừa kết thúc, hắn liền bắt đầu phục bàn. Đủ để thấy Phong Ca đối với mình đảm đương xác huấn luyện viên trước vẫn là 10 phần chăm chú. BP trình độ, Phong Ca cũng không phải là đỉnh tiêm, nhưng chấp giáo năng lực, hắn dám nói thứ hai. Không người nào dám nói thứ nhất, phàm là Phong Ca chấp giáo qua đội ngũ thành tích tạm không nói đến, nhưng tuyển thủ đối phong ta đánh giá đều là cực cao. Tỷ như S5 Godverb đã từng nói, có phong ta ở BP nhất định sẽ không kém kinh. Kiếp trước Lý Mục sinh hoạt quỹ tích bên trong, phong ta chấp giáo ANG lúc, cũng ngạnh sinh sinh để mấy tính cách không giống nhau tiểu hòa tử cưỡng ép hỗn hợp thành ngay. Bởi vậy có thể thấy được, phong ca chấp giáo năng lực thật rất mạnh, nhưng cái này, đồng dạng cũng là hắn tệ nạn. Tại BP lúc, phong ca thường thường sẽ đi cân nhắc đám tuyển thủ ý kiến. Quá tin tưởng tuyển thủ không thể nói không đúng, nhưng tuyệt đối là một thanh kiếm hai lưỡi. Nhưng lúc này phong ca suy tính, lại là trong đội ngũ dần dần hiển hiện ra tệ nạn. Lý Mục năng lực, có chút lãng phí, trầm ngâm một lát sau, phong ca tự lẩm bẩm, Go Going hai bàn cùng Looper trong quyết đấu, nói 46 kéo đều là nhiều nói. Đương nhiên, Looper cá nhân thực lực còn tại đó, tại S6 thời kỳ. Toàn bộ LPL mỗi đại chiến đội đều rất khó tìm ra một cái có thể cùng Looper chống lại top lên. Go Going bị ép thuộc về hợp tình lý, nhưng Phong Ca cảm thấy, nếu để cho Lý Mục đánh top lên, tìm đến nhất danh thực lực không tệ phụ trợ tuyển thủ đến phối hợp SMLZ. Có lẽ đội ngũ đánh sẽ càng thêm trôi chảy. Ba trận đấu xác thuộc tại phong cách của mình đã dần dần hiển hiện ra. Mid lên bàn trải, lên đường bình thường đối tuyến. Jungle điên cuồng mang tiết tấu. Jungle không di chuyển được tiết tấu thời điểm. Phụ trợ đến mang, tỉ như cái này thanh thứ hai. Đường Jungle tịt ngòi, top lên thế yếu. Đường dưới lại mở không ra cục diện thời điểm. Xác xu hướng suy tàn liền hiện ra. Nếu như không phải Lý Mục trước trung kỳ cưỡng ép tìm một đợt cơ hội đi bắt lần tới. Thanh này tranh tài liền thật lạnh. Godverb không phải du tẩu hình mít. Cùng xác trước mắt phong cách có chút không đáp. Cũng chính là thực lực bản thân nội tình bày ở kia. Cho nên nhìn qua có Godverb ở xác vẫn là rất mạnh. Nhưng là Go Going bây giờ trạng thái tại đối mặt thế giới đỉnh tiêm cấp tuyển thủ lúc. Vẫn là thoáng kém chút, dù sao năm 91 a, tuổi tác đúng là lớn một chút, tìm một cái dự bị phụ trợ, để Lý Mục đánh top lên. Phong ca như có điều suy nghĩ nói, đương đám tuyển thủ tiến vào phòng nghỉ về sau, phong ca cũng không có tiếp tục lại xoắn suýt chuyện này. Ban đêm, phong ca cho toàn thể đội viên mở cái hội, kỹ càng phục bàn hai thanh tranh tài. Đem riêng phần mình hẳn là chú ý tới địa phương đều chỉ ra ra. Nhất là Godverb, cho tới bây giờ, toàn LPL tất cả trong đội ngũ, kinh tế chuyển hóa suất thấp nhất mid chính là hắn. Có áp chế lực, cũng có chói sáng thao tác, nhưng là, ăn kinh tế quá nhiều, cũng quá lăn lộn, những người còn lại còn tốt một chút. Duy chỉ có Godverb bị hung hăng công khai xử lý tội lỗi một phen. Công khai xử lý tội lỗi kết thúc, Godverb sắc mặt hơi có chút khó coi. Lần này, phong ca không có chừa cho hắn mảy may thể diện. Ngày mai qua đi, câu lạc bộ hưu thi đấu kỳ cũng đã đến. Các đội viên ai về nhà nấy mỗi tìm mỗi mẹ. Phong ca chính là nghĩ tại lâm nghỉ trước vạch các đội viên trên người mau bệnh. Để đội viên trở về hào hào nghĩ lại một chút, dài đến 20 ngày có thừa hưu thi đấu kỳ đầy đủ để Godverb nghĩ rõ ràng mình tại trở về sau. Phải đánh thế nào, nhưng phong ca không biết là, cái này giũa cho một trận lại tại trong lúc lơ đãng chôn xuống một viên hạt giống. 97 năm Godverb vào lúc này tuổi tác giống như Lý Mục lớn. Tâm trí bên trên, Godverb còn hơi có vẻ không thành thục. Hôm nay tranh tài Godverb biết mình vấn đề, nhưng hắn cảm thấy, mình cuối cùng kia dao động xong cực kỳ xinh đẹp đại chiêu đã đầy đủ san bằng giai đoạn trước phạm. Vào chỗ có sai lầm, cho nên tranh tài kết thúc, tâm tình của hắn một mực rất bình thường sáng sủa, nhất là đang họp trước đó. Godverb còn một lần cảm thấy, mình sẽ bị khen ngợi, nhưng nghênh đón lại là dừng lại lên án mạnh mẽ, trực tiếp đem God Verb chính mình cũng cho cả mộng. Thẳng đến nghỉ ngơi trước đó, God Verb đều không có nói mấy câu. Thời điểm ra đi càng là căn cứ tất cả đội viên bên trong chương một cái rời đi. Lý Mục đã đặt xong về nhà vé máy bay, là 3 ngày sau đó. 2 ngày này hắn dự định tại Thượng Hải đi một vòng, cho người trong nhà mang chút lễ vật. Đêm đó, Phong Ca tìm được Lý Mục. Ta nghĩ năm sau an bài ngươi đánh một chút những vị trí khác, ngươi cảm thấy thế nào? Phong Ca trực tiếp làm rõ mình ý đồ đến. Vì cái gì? Ta cảm thấy phụ trợ rất tốt à? Lý Mục có chút kinh ngạc nhìn Phong Ca một chút. Hắn tại phụ trợ vị bên trên đánh rất bình thường an nhàn. Đương nhiên, cũng có lúc mệt mỏi. Nhưng đối Lý Mục mà nói đều tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Tiết tấu hắn có thể mang, đoàn chiến hắn có thể mở, thậm chí ngay cả tổn thương, hắn cái này phụ trợ đều có thể bổ túc một chút. Nhìn xem Lý Mục giống như không hề động tâm ý tứ, Phong Ca im lặng. Phụ trợ vị trí này tại trước mắt phiên bản hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Nhưng người không có phát hiện sao? Hôm nay bàn thứ 2 thời điểm ANG đã trải qua sơ bộ lục lọi ra đối giao đội ngũ chúng ta biện pháp. Lý Mục khẽ giật mình, tiếp theo rơi vào trầm tư. Trận đấu này, tin tưởng rất nhanh sẽ xuất hiện tại tất cả đội ngũ chiến thuật phân tích đoàn đội bên trong. Đội ngũ chúng ta nhược điểm đã bạo lộ ra. Phong Ca thở dài, luận mặt giấy thực lực, đội ngũ chúng ta có thể xếp tại LPL thượng du. Mạnh hơn chúng ta không có mấy cái. Lấy tình trạng trước mắt đến xem, chúng ta tiến quý sau thi đấu là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng là ngươi cảm thấy, chúng ta lớn bao nhiêu cơ hội có thể đoạt giải quán quân? Khó mà nói. Lý Mục biết Phong Ca ý tứ, hạ cái phiên bản danh liền sẽ phóng xuất, đang khôi phục tranh tài sau thứ 2 chu, hẳn là có thể leo lên tranh tài phục. Lý Mục không nói, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi xuống, cái này anh hùng đem sẽ trở thành sắc bản mới bản khâu trọng yếu nhất. Còn có một cái anh hùng, Silver, danh đăng tràng phiên bản bên trong, Silver tiến hành sử thi cấp tăng cường. Nó kỹ năng bắn ra có thể phát động bạo kích, cái này cũng liền mang ý nghĩa, một khi Silver bạo kích tỷ lệ đầy đủ, tại đoàn chiến bên trong hắn một người chuyển vận liền có thể tương đương với 2-3 cái ADC. Giống như là có được một thanh 360 độ không khác biệt công kích ra cường phiên bản gió lốc. Silver cùng danh, hai cái này là hạch tâm, bên trên đơn phương. Biển sâu Nautilus nhưng làm hạch tâm, mid bên trên anh hùng liền càng nhiều, phụ trợ vị trí bên trên không có quá nhiều cải biến. Nhưng Lý Mục có thể suy nghĩ ra vô số loại có thể phối hợp trở lên mấy cái bản bổn anh hùng cường. Thế phụ trợ, hiệu quả, đều sẽ hết sức rõ ràng, phàm là có thể đánh vào LPL chức nghiệp chiến đội. Thực lực sẽ không kém quá khoa trương, có đội ngũ mạnh. Là bởi vì bọn hắn tuyển thủ đầy đủ cố gắng, còn có tất không thể thiếu một điểm, đó chính là đội ngũ đối với phiên bản lý giải rất bình thường thấu triệt. Nói cách khác, bọn hắn có thể thưởng thức được thần hy vui tươi nhất kia một giọt sương nước. Cũng là cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, ai trước nắm giữ phiên bản động tĩnh, như vậy ai liền có thể chí ít chúa tể 2-3 cái tuần lễ tranh tài. Lon phiên bản thay đổi rất nhanh, mỗi một cái phiên bản đều sẽ xuất hiện anh hùng cân bằng tính chất bên trên điều chỉnh. Nguyên nhân chính là như thế, cường thế anh hùng mới tầng tầng lớp lớp, liền giống với S5 thế giới thi đấu. Ở trước đó toàn LPL có rất ít chiến đội nghĩ đến top lên vị sẽ trở thành chúa tể. Nếu không phải Lý Mục bằng vào phiên bản lý giải cưỡng ép carry, đem IG kéo vào đến trận chung kết, LPL chiến tích sợ rằng sẽ 10 phần xấu xí. Cho nên trước lúc này, Lý Mục cảm thấy, bằng vào phiên bản lý giải bên trên ưu thế, xác đoạt giải quán quân là rất có thể. cực thẳng đến Phong ca nói ra cái này một lời nói về sau. Lý Mục mới sợ hãi cả kinh. Cùng ANG thanh thứ hai trong trận đấu, Lý Mục đánh có chút biệt khuất. Đường dưới tìm không thấy cơ hội. Trơ mắt nhìn đồng đội lâm vào thế yếu. Lại không thể thoát khỏi đối thủ trói buộc. Hoàn toàn chính xác rất khó chịu. Phong ca cái này một nhắc nhở. Lý Mục đột nhiên minh bạch. Giống như còn lại đội ngũ dần dần bắt đầu nắm giữ ứng đối sát chiến đội sách lược. Hạn chế đường dưới du tẩu ganh. Sau đó đánh lên bên trong giã. Đương nhiên, loại này đấu pháp là có tính hạn chế. Điều kiện cũng tương đối hà khắc. LPL thượng trung giã cường thế đội ngũ không nhiều. ANG miễn cưỡng tính một cái. Mạnh nhất lại là QG. Cùng IndyG. Hạn chế chết đường dưới. Còn lại đường carry. Dạng này phần thắng liền sẽ khá lớn. Đội yếu bằng vào loại này đấu pháp không thắng được xác. Bởi vì rất có thể bọn hắn không đợi mở ra thượng trung giã cục diện. Đường dưới liền thiên nhiên sập bàn. Nhưng cường đội lại có thể cầu ở. Có thể làm được ổn định giai đoạn trước cục diện. Cho nên, năm sau chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không nên đem chúng ta bây giờ nghĩ quá mạnh. Phong ca vỗ vỗ Lý Mục bả vai. Thở dài. Quay đầu dự định đi ra ngoài. Đúng rồi Phong ca. Đúng lúc này, Lý Mục đột nhiên ngẩng đầu đem nó gọi lại. Ý của ngươi là, Phong ca gặp Lý Mục cuối cùng không có tiếp tục giữ vững được. Mặt bên trên lập tức nở một nụ cười. Đương nhiên là muốn cho đội ngũ chiêu nhất danh dự bị phụ trợ tới. Sau đó ngươi đánh top lên cùng Go Go Wing thay phiên. Tìm tới thích hợp dự bị phụ trợ tuyển thủ. Sao? Lý Mục lại hỏi. Cái này, còn không có. Phong ca khẽ giật mình về sau. Có chút lúng túng tiêu tiếu. Chuyển nhượng kỳ cũng sớm đã kết thúc. Cho nên từ những chiến đội khác mua người tới. Có chút không quá hiện thực. Nhìn chung LPL trước mắt tất cả đội ngũ. Có dự bị phụ trợ vị đội ngũ lác đác không có mấy. Mà lại những đội ngũ này bên trong ngồi tại ghế dự bị vị bên trên phụ trợ thực lực đều chẳng ra sao. Cả, đây cũng chính là Phong ca nhức đầu nhất địa phương. Hắn cái này nhất quyết sách là xây dựng ở có thể tìm tới nhất danh thực lực không tệ dự bị tuyển. Thủ tình huống dưới, còn có, top lên vị trí này. Ta cảm thấy đại ca còn có chỗ tăng lên. Ngược lại là vì tinh thần trạng thái không quá ổn định. Nếu như có thể mà nói, mid thay phiên ta có thể tiếp nhận. Lý Mục nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ngươi đánh mid lên, có thể chứ? Phong ca nhíu mày, hắn là chưa thấy qua Lý Mục chơi mid lên. Mặc dù một chút thuộc về AP anh hùng phụ trợ Lý Mục chơi rất bình thường tao. Bất luận là rank vẫn là huấn luyện thi đấu bên trong đều có 10 phần chói sáng biểu hiện. Nhưng mid vị trí này cân nhắc không chỉ là tuyển thủ cá nhân thực lực đơn giản như vậy. Mid cần muốn cân nhắc địa phương rất đủ mặt. Tuyến bên trên áp chế năng lực, mình phòng ganh năng lực, trợ giúp jungle phản giã xâm lấn năng lực, trợ giúp đồng đội hình thành ưu thế năng lực, vân vân vân vân. Nếu như nói lon 5 cái vị trí bên trong tính tổng hợp vị trí nào độ khó cao nhất, kia không thể nghi ngờ. Chính là mid, tìm được trước phụ trợ tuyển thủ đi. Sau đó nhìn xem năm sau trạng thái thế nào. Nếu như đội ngũ vấn đề thật xuất hiện, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng, ta đánh chúng là không có vấn đề. Lý Mục không trả lời thẳng. Tại không có tìm được mới phụ trợ trước đó, hết thảy đều là nói suông. Cũng không thể để God Verb đi đánh phụ trợ A. Hắn đến lúc đó sợ không phải soát binh soát quen thuộc. Đem SMLZ kinh tế đều cho ăn đi. Lý Mục cũng không muốn suốt ngày cảm nhận được đến từ SMLZ u oán ánh mắt. Mặc kệ là phụ trợ vị vẫn là mid vị, đều ngồi tại SMLZ bên người. Hắn muốn chạy đều chạy không thoát. Phụ trợ vị nhân tuyển. Nan đề a, Phong ca thở dài. Có thể nhẹ nhõm đồng thời bình thường gia nhập đội ngũ. Cũng chỉ có người tự do. nhưng người tự do thân phận phụ trợ căn bản không chịu nổi chức trách lớn. Đánh rank vẫn được, thật đến đánh thời điểm tranh tài liền chết lặng. Ta ngược lại thật ra có người tuyển. Lý Mục hơi suy tư một phen sau mở miệng nói ra. Bất quá chuyện này còn muốn hiệu trưởng đi đàm mới thỏa đáng. Vấn đề cũng không lớn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.